Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358, chương 358, Lục Kiếp Kiếm Đạo. Hôm nay Đông Thắng Tinh Chi Nhân, ai cũng ra không được. Đãng Hồn sợi tóc phất phới, thần sắc dữ tợn, nhìn qua Thanh Lâm bọn người, lạnh giọng nói ra, ta bảy đại tinh thần như là đã làm xong hết thảy chuẩn bị. Liền sẽ không thất thủ. Ngươi mặc dù là cường thịnh trở lại thì như thế nào? Không có có trở thành đại đế. Liền phá không được cái này phong thiên đại trận. Liền vĩnh viễn cũng bị vây ở cái này thái cổ cự nhân thí luyện chi địa chính giữa. Giờ phút này ta bảy đại tinh thần các cường giả còn hàng lâm không được. Nhưng chỉ cần đem ngươi chờ ở này khốn trên trăm năm tả hữu. Ta bảy đại tinh thần đại đế hàng lâm, thôn phệ ngươi đợi khí huyết, giải khai truyền tống cột đá. Đến lúc đó, là được Đông Thắng Tinh tận thế. Om sòm, Thanh Lâm ánh mắt phát lạnh, hắn quyền đầu oanh ra thời điểm. Cái kia ngập trời xích mang đã cùng ngàn vạn thương ảnh xuất hiện va chạm. Rầm rầm, đáng sợ chấn tiếng nổ truyền khắp thiên địa, làm như muốn hủy diệt. Vô tận hư không toàn bộ đều tại lúc này bị chấn trở thành mảnh vỡ. Càng là lại đều biết cái thái cổ cự nhân quá mức ngốc. Tránh né không kịp, bị cái kia sóng xung kích cho trực tiếp đuổi giết. Thương này ảnh chính là nàng kia phát ra. Giờ phút này bị Thanh Lâm oanh phá. Biến xác, đồng thời thân ảnh bay rớt ra ngoài. Hắn bay ngược thời điểm, Thanh Lâm lại là vung tay lên. Màu xanh ra trời lôi điện phảng phất là thiên kiếp, tự Thanh Lâm trong tay bắt đầu khởi động mà ra, hóa thành một cái cực lớn thủ trưởng, hướng những cái kia huyết châu chảo tới. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Huyễn Phật hừ lạnh nói, một quả huyết châu nổ bung, có lẽ không gây thương tổn ngươi, nhưng 17 miếng huyết châu cùng nhau nổ bung, ngươi cho rằng thật là một cộng một đơn giản như vậy sao? Hắn ngón tay sờ hư không? Những cái kia huyết châu tựa hồ nhận lấy khống chế của hắn. Tại đây một cái chớp mắt, toàn bộ nổ bung, oanh, cái này một bão, phảng phất là một cổ quét ngang tinh không lực lượng phô thiên cái địa từ cái này huyết châu phía. Trên lao ra, 17 miếng huyết châu, tại lúc này hoàn toàn băng khai mở. Giống như là từng khỏa tinh cầu băng khai mở đồng dạng. Trong đó truyền lại ra khủng bố hủy diệt lực. Tại đây một cái chớp mắt không có phát ra, mà là hình thành một cổ. Cuối cùng nhất, bỗng nhiên hướng Thanh Lâm ập đến. Ta bảy đại tinh thần ba đại đế tử đồng thời ra tay. Ngươi còn có thể đối phó được không thành? Cho ta chết. Huyễn Phật nghiến răng nghiến lợi quát ầm lên. Đối với Thanh Lâm thực lực, thật sự là hắn là cực kỳ khiếp sợ, nhưng càng là khiếp sợ, liền càng là ghen ghét, lại càng là muốn đem Thanh Lâm cho đánh chết. Chính là thánh vực cảnh tu vi đỉnh cao, là được có được mạnh mẽ như thế thân thể, có được đại đế cảnh phía dưới, gần như tại thực lực vô địch, càng là diễn biến ra pháp tắc, hơn nữa cái kia pháp tắc. Chỉ là hỏa thuộc tính pháp tắc, Huyễn Phật bọn người rõ ràng chứng kiến, Thanh Lâm trước khi lại thi triển một loại lôi điện pháp tắc. Cái này đại biểu cho, Thanh Lâm trên người thuộc tính nguyên lực, không chỉ một dạng, nếu là Thanh Lâm đem lôi điện thuộc tính cũng tu luyện thành pháp tắc. Nếu là Thanh Lâm tu vi tăng lên tới khai thiên cảnh sơ kỳ, khai thiên cảnh trung kỳ, thậm chí khai thiên cảnh hậu kỳ. Chỉ sợ là tam kiếp giả đế phía dưới tu vi, đều không làm gì được hắn cả. Dùng không phải đại đế thực lực, lại có thể chiến đại đế. Như thế yêu nghiệt thiên tài, chớ nói Đông Thắng Tinh. Cho dù toàn bộ một cấp bản đồ, đều là phượng mao lân giác. Giờ phút này nếu không phải thừa dịp Thanh Lâm còn không có có lớn lên trước khi, trước đem hắn đánh chết. Ngày sau còn muốn tưởng giết hắn, sẽ tất cả gian nan. Rầm rầm rầm, những cái kia huyết châu nổ bung hủy diệt lực, giống như là một luồng sóng sóng biển, Phô thiên cái địa hướng Thanh Lâm trùng kích mà đến. Cái kia uy lực khủng bố đem hết thảy đều cho phá hủy. Đem hết thảy đều cho sụp đổ. Nhưng là, những này gợn sóng đã đến Thanh Lâm trước mặt thời điểm. Thanh Lâm bên ngoài cơ thể cái kia màu đỏ hào quang nhưng lại rồi đột nhiên triển khai. Hắn căn bản là không né tránh. Tự như vậy nghênh đón tiếp lấy. Cuồng vọng tự, huyễn Phật thần sắc vui vẻ. Đang muốn nói cái gì đó. Tiếp theo trong nháy mắt nhưng lại sắc mặt xuất hiện biến hóa. Không có khả năng. Huyễn Phật không thể tin được nhìn xem Thanh Lâm. Lẩm bẩm nói. Ta cái này 17 miếng huyết châu đồng thời bạo tạc nổ tung. Mặc dù là khai thiên cảnh hậu kỳ. Thậm chí đỉnh phong chi nhân đều có thể làm bị thương. Coi như là giết không được. Ít nhất cũng sẽ là trọng thương. Ngươi, thân thể của ngươi, như thế nào hội cường hoành đến loại trình độ này? Tại hắn ánh mắt chính giữa. Thanh Lâm thân ảnh xen kẽ ở đằng kia hủy diệt tính gợn sóng chính giữa. Nhưng lại chút nào vô sự. Ngược lại, tại hắn hành tẩu thời điểm. Hết thảy những nơi đi qua gợn sóng, đều theo Thanh Lâm đi qua, trực tiếp sụp đổ, không có khả năng, điều đó không có khả năng. Huyễn Phật song mâu trừng lớn, y nguyên không thể tin được, nếu không có giờ phút này chỉ là hư ảnh, chỉ sợ đều có thể một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra đến. Lục kiếp, kiếm đạo, chảm. Đãng hồn nhìn qua Thanh Lâm cái kia lông tóc ít bị tổn thương thân hành. Trong lòng cũng là cực kỳ khiếp sợ. Dưới mắt vây khốn Thanh Lâm. Chỉ có chính hắn cái kia lục đạo bóng kiếm rồi. Nếu không có thể đem Thanh Lâm đánh chết. Liền chỉ có dựa vào lấy cái kia cuối cùng thứ đồ vật. Bất quá đãng hồn rất có lòng tin. Mặc dù là giết không được Thanh Lâm. Ít nhất khả dĩ bằng vào cái này phong thiên đại trận. Đem Thanh Lâm cho khốn ở chỗ này. Bách niên ở trong. Tuyệt đối ra không được. Phong thiên đại trận. Ngưng tụ trên vạn người tu vi chi lực. Trong đó có thánh vực mấy ngàn. Khai thiên gần trăm. Như thế lực lượng. Nếu là cho rằng công kích. Đều có thể duy nhất một lần đuổi giết một cái khai thiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Thậm chí đuổi giết một cái một kiếp giả đế. Nhưng mà, trận pháp dù sao chỉ là trận pháp, có thể toàn bộ dung hợp với tư cách phong tỏa cũng đã rất tốt. Về phần phòng ngự hoặc là công kích, làm sao có thể như vậy nghịch thiên? Thanh Lâm, ngươi là bổn đế tử từ lúc chào đời tới nay, gặp được cái thứ nhất được xưng tụng là thiên tài chi nhân. Đãng hồn chậm rãi mở miệng. Hướng Thanh Lâm nói ra, như ngươi không thuộc về Đông Thắng Tinh, mà là thuộc về ta bảy đại tinh thần, chắc chắn sẽ ở ta bảy đại tinh thần chính giữa. Thể hiện ra chú mục chính là Quang Huy, muốn trách, chỉ có thể trách ngươi sinh sai rồi địa phương, chỉ có thể trách mạng của ngươi không tốt, chỉ có thể trách ngươi. Gặp ta, hôm nay coi như là giết không được ngươi. Chúng ta cũng có thể đem ngươi khốn ở chỗ này bách niên. Đãi trăm năm về sau, ta bảy đại tinh thần đại đế hàng lâm, là được đem bọn ngươi đánh chết. Bất quá, bổn đế tử cũng sẽ biết toàn lực ứng phó. Nếu có thể gỡ xuống ngươi cái này thiên kiêu đầu người, cũng là bổn đế tử cả đời chính giữa. Vô cùng có cảm giác thành tựu một sự kiện. Đối với Thanh Lâm, đãng hồn đích thật là có chút bội phục. Đáng tiếc cả hai vị trí chiến tuyến bất đồng. Đã chú định cả hai không thể trở thành bằng hữu. Hơn nữa, đãng hồn người này cho Thanh Lâm cảm giác chỉ có một. Cái kia chính là chán ghét. Làm cho người rất chán ghét. Người muốn cảm tạ ta không có sanh ra ở bảy đại tinh thần. Bằng không mà nói, dùng Thanh Mỗ tính cách. Đối với loại người như ngươi người. Chỉ sợ là muốn gặp một lần, giết một lần, ngươi còn có thể sống cho tới bây giờ. Thanh Lâm thanh âm lạnh lùng. Ha ha, thiên kiêu đều có thiên kiêu cuồng vọng. Ta không trách ngươi tự đại. Kế tiếp, ngươi liền nếm thử của ta lục kiếp kiếm đạo a. Đãng hồn cười to, ngón tay ở trên hư không chính giữa một điểm. cái kia lục đạo trôi nổi bóng kiếm chính giữa, lập tức lao ra một đạo, mang theo oai vũ chấn rít gào thời điểm, dẫn động phong bạo, hóa thành tàn ảnh, hướng Thanh Lâm vọt tới. Đây là lục kiếp, kiếm đạo đệ nhất kiếp, Hoàng Thần kiếp. Cùng lúc đó, đãng hồn thanh âm cũng là truyền vào Thanh Lâm trong tai, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.